Tuyệt thế dược thần, chương 861, hỏa thiêu liên doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là phệ tâm trùng bầy. Nghiêm Tuấn trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Phệ tâm trùng đã đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Tựu là thần tiên cũng không có khả năng bay ra ngoài. Lưu Vũ Sinh cũng là nhìn quen đại tràng diện, lúc này lại không khỏi một hồi da đầu run lên. Như thế số lượng phệ tâm trùng bầy, hắn tựu là ba đầu sáu tay, cũng không có biện pháp ngăn cản a. Diệp Viễn Chính chú mục tại phệ tâm trùng bầy bên trên, lại bỗng nhiên cảm thấy có người ôm lấy bắp đùi của mình. Cúi đầu xem xét, nhưng lại Nghiêm Linh tiểu nha đầu. Diệp Viễn khẽ cười nói, Linh Nhi, có sợ không? Linh Nhi nhu thuận địa lắc đầu nói, có Diệp Viễn ca ca tại, Linh Nhi không sợ. Ngoan, Diệp Viễn nhu hòa lấy Linh Nhi cái đầu nhỏ, sủng nịch nói. Ta cũng không tin, một đám tiểu côn trùng, còn có thể đem chúng ta ăn hết hay sao? Các huynh đệ, kết trận, cho ta đã diệt bọn này chết tiệt côn trùng. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, Lục Hải Dòng binh đoàn đám võ giả, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến thế hệ. Trải qua lúc ban đầu kinh hoàng, rất nhanh tự chấn định xuống dưới. Đối phó như vậy một đoàn côn trùng, tự nhiên là trận pháp hiệu quả tốt nhất. Bằng không thì bị những côn trùng này tách ra vây quanh, tiêu diệt từng bộ phận, có thể tựu không ổn rồi. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản ý tứ, nếu như Lưu Vũ Sinh thật có thể đối phó những phệ tâm trùng này, hắn tự nhiên lại chẳng muốn ra tay. Lục Hải Dòng binh đoàn hiển nhiên đối với trận pháp phi thường quen thuộc, chỉ dùng mấy hơi thời gian, trận pháp cũng đã kết thành. Diệp Viễn trước mắt có chút sáng ngời, ngược lại là đối với cái này Lục Hải Dòng binh đoàn thay đổi cách nhìn. Bộ này trận pháp tên là Linh Huyền Đồng Tâm Trận, kết trận về sau, võ giả tầm đó hội hình thành một loại kỳ diệu nguyên lực cộng hưởng, do đó làm cho bọn hắn mỗi người thực lực tăng nhiều. Hơn nữa một đám võ giả có thể liên thủ bố trí xuống kết giới, làm cho trận pháp uy lực lớn tăng. Diệp Viễn quan sát một phen, bộ này trận pháp bố trí xuống, tựu là vô tướng cảnh võ giả muốn phá vỡ, cũng là có phần phí một phen tay chân. Khó trách Lục Hải Dòng binh đoàn được xưng là La Định Thành mạnh nhất, xem ra không phải không có lý. Quả nhiên, kết giới một khai, lập tức đem những phệ tâm trùng kia đều ngăn cách tại bên ngoài. Không ít phệ tâm trùng đều là thiêu thân lao đầu vào lửa địa vọt tới kết giới, nhưng là đụng một cái đến kết giới, đã bị chói mắt hào quang giết chết một mảng lớn. Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Tuấn một lòng mới thả trở về, trường thở phào nhẹ nhõm khen. Lưu đại ca quả nhiên lợi hại. Cái này một chuyến thỉnh Lục Hải Dòng binh đoàn đến, thật sự là quá đáng giá. Lưu Vũ Sinh cũng là một hồi đắc ý nói, hắc hắc, cái kia còn phải nói, chúng ta Lục Hải Dòng binh đoàn có thể hỗn cho tới bây giờ địa vị, há có thể không có điểm ẩn giấu bổn sự. Có chúng ta cái này lớp huynh đệ tại, cái này quỷ côn trùng nhiều hơn nữa cũng không dùng. Linh Huyền Đồng Tâm Trận uy lực không giống bình thường, rất nhanh giết chết mảng lớn phệ tâm trùng. Bất quá những côn trùng này nhiều lắm, căn bản là giết không hết. Những côn trùng này hiển nhiên cũng không phải hung hãn không sợ chết, nhìn thấy không cách nào đột phá kết giới, rất nhanh tựu đình chỉ công kích, ngược lại tại kết giới bên ngoài xoay. Bỗng nhiên, những côn trùng kia phảng phất là bị cái gì kích thích bình thường, vậy mà mình mở thủy giúp nhau cắn xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Ha, những côn trùng này quả nhiên dã man thành tánh, đột phá không được chúng ta kết giới, rõ ràng tự giết lẫn nhau. Có người cười nhạo nói, những côn trùng này cắn xé, đối với đồng bạn của mình là không lưu tình chút nào. Rất nhanh, một mảng lớn phệ tâm trùng tựu tại chính mình đồng bạn cắn xé xuống, chết hết. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhưng lại chìm xuống đến. Mọi người không phải buông lòng cảnh giác. Những phệ tâm trùng này giúp nhau cắn xé, thực sự không phải là tàn nhẫn thành tánh, mà là có người điều khiển bọn hắn tại tiến hóa. Phệ tâm trùng không cách nào hóa hình, nhưng lại có thể thông qua thôn phệ đồng bạn đến tiến hóa. Theo cấp bậc đề cao, đối với nguyên lực sức chống cự cũng là trên diện rộng gia tăng. Diệp Viễn trầm giọng nói, Diệp Viễn giống như là mỏ quả đen bình thường, hắn vừa nói xong, những phệ tâm trùng kia tại cắn nuốt rất nhiều đồng bạn về sau. Thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Lần này, phệ tâm trùng số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là chất lượng nhưng lại tăng lên một mảng lớn. Lưu Vũ Sinh biến sắc, nói, coi chừng, chúng muốn công đã tới. Giết bọn chúng đi, lúc này đây, thực lực đại tiến phệ tâm trùng ngóc đầu trở lại. Lục Hải Dòng binh đoàn toàn lực điều khiển kết giới, hướng về phệ tâm trùng một hồi điên cuồng công kích. Nhưng mà, những phệ tâm trùng kia thân hình cũng chỉ là quơ quơ, trực tiếp ghé vào kết giới phía trên. Xa xa xa, phệ tâm trùng vậy mà bắt đầu thôn phệ bố trí kết giới nguyên lực. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn đều là sắc mặt đại biến. Cái này phệ tâm trùng, không khỏi quá cường hãn một ít a. Xa xa xa. Càng ngày càng nhiều phệ tâm trùng ghé vào kết giới phía trên, kết giới rất nhanh tự biến thành một đạo màu đen thương khung. Lưu Vũ Sinh nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, hắn muốn triệt hồi trận pháp, thế nhưng mà cái lúc này triệt hồi trận pháp, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Oanh, vừa lúc đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đốt sáng lên. Hừng hực liệt hỏa, vậy mà tại kết giới phía trên thiêu đốt. Chi chi, lúc này, cơ hồ sở hữu phệ tâm trùng đều tập trung vào kết giới phía trên. Cái này một mùi lửa đốt cực kỳ đột nhiên, thoáng cái đem sở hữu phệ tâm trùng đều đốt ngập. Phệ tâm trùng phát ra thấp minh địa tiếng kêu, nghe đi lên làm cho người một hồi hãi hùng khiếp vía. Ngọn lửa này phi thường mãnh liệt, phảng phất như giỏi trong xương. Mặc cho những phệ tâm trùng kia như thế nào giãy giụa, đều là tranh chi không thoát, cuối cùng nhất hóa thành tro tàn. Tuy nhiên những phệ tâm trùng kia cũng đã tiến hóa thành công, nhưng là tại ngọn lửa này phía dưới, đều là không hề chống cự chi lực. Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn ngây ngốc mà nhìn xem một màn này, đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Ánh lửa chiếu rọi khi bọn hắn trên mặt, lòe lòe tỏa sáng, người xem một hồi kinh tâm động phách. Lưu đại ca, ngọn lửa này, là các ngươi Dòng binh đoàn làm ra đến hay sao? Nghiêm Tuấn lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Lưu Vũ Sinh sững sờ, chợt lên tiếng cuồng tiếu nói. Ha ha ha, đương nhiên, ta vừa rồi cố ý bày ra địch dùng yếu, chính là vì đem chúng toàn bộ hấp dẫn tới một mề hốt gọn. Thế nào, Nghiên đương ra, cái thanh này hỏa thiêu còn không có trở ngại a? Nghiêm Tuấn máy móc gật đầu, tán thán nói. Lưu đại ca quả nhiên lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một chuyến nếu như có thể bình an trở về, các ngươi Dòng binh đoàn thù lao lại thêm 3 thành. Lưu Vũ Sinh tuy nhiên không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng là kết quả này đúng là hắn muốn. Cái này không hiểu thấu địa một mồi lửa, vậy mà đem thù lao của bọn hắn trực tiếp đề cao 3 thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có đi ra lĩnh công ý tứ. Vừa rồi tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào phệ tâm trùng phía trên, hắn thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ đem tịnh đàn thánh hỏa rót vào trận pháp bên trong. Thất giai tịnh đàn thánh hỏa, ở đâu là những phệ tâm trùng này có thể ngăn cản hay sao? Lần này, trực tiếp đốt đi cái tinh quang, loại thủ đoạn này, cũng chỉ có Diệp Viễn có thể vô thanh vô tức địa làm được. Hắn đối với cái này linh huyền đồng tâm trận phi thường hiểu rõ, tuy nhiên là lần đầu tiên cùng những võ giả này phối hợp, nhưng lại không chê vào đâu được, mà ngay cả Lưu Vũ Sinh đều không có phát giác. Đừng cao hứng quá sớm, những phệ tâm trùng này hẳn là có người điều khiển. Lần này đốt rụi rồi, chính chủ chỉ sợ muốn xuất hiện. Diệp Viễn nhắc nhở, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.